Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ giả âm dương, một tay Khương Trúc nắm lấy đại đầu yểm, cười tươi hỏi, người nghĩ ta có thể trở thành sứ giả âm dương không? Đại đầu yểm bị nàng ôm chặt cứng, cơ thể cứng đờ, không dám động đậy, chỉ có thể ngượng ngùng xoay tròn con mắt. Có lẽ, có thể, tu vi quỷ đế cũng không đủ để trở thành sứ giả âm dương sao? Khương Trúc trầm tư một lát, âm phán điện không giống với minh sát điện. Quỷ Hinh Vương ngày ấy có tu vi quỷ tổ, lại nuôi rất nhiều quỷ vương dưới tay, đủ để duy trì trật tự của quỷ giới. Nhưng quỷ trong âm phán điện đều phải đi vào nhân giới. Phải qua tuyển chọn, làm thế nào để tuyển chọn? Trong âm phán điện ngoài điện chủ ra, còn có 18 vị âm dương ti. Muốn trở thành sứ giả âm dương, ít nhất phải có một vị âm dương ti đồng ý nhận mới được. Nhưng âm dương ti đều trực tiếp chịu trách nhiệm với sứ giả âm dương của mình. Hầu hết đều dùng những tiểu quỷ mà họ tự tay nuôi dưỡng. Vì vậy họ sẽ không nhận quỷ từ bên ngoài. Khương Trúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đại đầu yểm tưởng nàng đã bỏ cuộc, đang định chuồn đi thì nghe con quỷ bên cạnh nghiêm túc nói. Nếu vậy, chúng ta phải đi tìm âm dương ti trước đúng không? Không phải cô nãi nãi. Đại đầu yểm ngẩng đầu đầy ngơ ngác. Nó còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ cảm thấy da đầu mình bị siết chặt. Ngay sau đó toàn bộ yểm bị Khương Trúc nhấc lên và biến mất tại chỗ. Trước thông sinh môn, một đám quỷ sai mặc áo đen đang áp giải những ác quỷ bị bắt về từ nhân giới. Từng nhóm tiến sâu vào cổ mộ lĩnh. Đại đầu yểm có vẻ hơi sợ những quỷ sai này. Cả người đều núp sau lưng Khương Trúc, nhỏ giọng giải thích. Một số ác quỷ sẽ tranh thủ khi quỷ mới vào quỷ giới để trốn sang nhân giới. Sứ giả âm dương có trách nhiệm bắt họ trở lại, trực tiếp đưa đến quỷ ngục. Khương Trúc gật đầu, trước đây Tang Quỷ Vương cũng rất sợ quỷ ngục. Những quỷ sai này có thể trực tiếp liên lạc với quỷ ngục. Cũng không có gì lạ khi nó thấy sợ hãi. Đến rồi, đại đầu yểm hé một mắt. Khi bắt được mục tiêu bèn vội vàng kéo tay áo nàng. Người ở giữa cầm roi màu đỏ chính là một trong những âm dương ti. Khương Trúc vừa ngẩng đầu nhìn qua thì vị âm dương ti đó cũng vừa lúc nhìn về phía này. Thấy tu vi quỷ đế sáng chói trên người nàng, đối diện rõ ràng chững lại một chút. Sau đó có vài con quỷ truyền lời tiến lại gần. Khương Trúc nói rõ nguồn gốc với họ. Không lâu sau, chỉ thấy vị âm dương ti nhìn nàng lắc đầu, rồi từ chối thẳng thừng, thậm chí không hỏi một câu về quỷ linh, cũng không hỏi về lý lịch công việc, còn vội vàng hơn cả nhân sự công ty ném bỏ hồ sơ. Thu Vũ Miên Mia đã từ chối rồi sao? Khương Trúc không phục, đang định xông lên thì bị đại đầu yểm gọi lại. Bình tĩnh, chậm trễ việc áp giải ác quỷ của âm dương ti là trọng tội, sẽ bị đưa vào quỷ ngục. Họ dùng quỷ như vậy, quỷ Hinh Vương không quản lý gì sao? Khương Trúc cười nhẹ, họ đều là những người thân tín được quỷ âm vương tự tay lựa chọn. Trong số đó nhiều người đã theo quỷ âm vương nhiều năm rồi. Đại đầu yểm sợ nàng vì tức giận mà xông lên chặn đường. Nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng thuyết phục. Hay là chúng ta chờ thêm các âm dương ti khác, còn 17 người nữa mà. Thực ra nó cũng không hiểu tại sao âm dương ti lại từ chối một vị quỷ đế một cách trực tiếp như vậy. Quỷ giới muốn nâng cao tu vi còn khó hơn người sống. Ngay cả âm dương ti cũng chỉ có tu vi quỷ vương. Ngoài tam đại điện chủ sở hữu tu vi quỷ tổ, toàn bộ quỷ đế trong quỷ giới chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Quỷ tu vi cao không phải là hàng hot sao? Khương Trúc là một người rất biết nghe lời khuyên. À không, là một con quỷ rất biết nghe lời khuyên. Sau khi đại đầu yểm cố gắng thuyết phục, nàng không chọn đối đầu với Âm Dương Ti, một người một yểm cứ như vậy canh giữ trước Thông Sinh Môn. Các Âm Dương Ti rất hay qua lại, tất nhiên cũng lần lượt xuất hiện vài Âm Dương Ti, chỉ có điều hành động của họ rất thống nhất. Cuối cùng, sau khi bị từ chối một cách tàn nhẫn lần thứ 17, Khương Trúc đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, làm cho đại đầu yểm đang mơ mơ màng màng ngủ bị hù cho một trận giật mình. Bố tổ, ta không làm sứ giả âm dương nữa. Làm việc dưới tay bọn quỷ này không biết sẽ gặp bao nhiêu phiền phức. Ta đã quyết định, ta muốn làm Âm Dương Ti. Trực tiếp dẫn ta đi tìm quỷ âm vương. Bình tĩnh, tính tình ngày ấy, Khương Trúc xoa xoa cổ tay. Hung hăng cảnh cáo, tính tình ta còn khó chịu hơn. Nếu mấy con quỷ này còn tiếp tục đùa giỡn ta, ta sẽ lật tung cả quỷ giới lên. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng thật sự dữ tợn, đại đầu yểm ấm ức ngậm miệng lại. Nhanh dẫn đường, ta muốn đi âm phán điện. Đại đầu yểm khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám không làm theo lời nàng. Khi Khương Trúc vừa định khởi hành, phía sau Thông Sinh Môn lại truyền đến tiếng động. Đại đầu yểm như nắm được cọng rơm cứu mạng. Đến rồi, vẫn còn một vị nữa. Hay là chúng ta thử thêm lần nữa? Khương Trúc trợn mắt khinh bỉ, lười biếng quay người. Dưới bầu trời u ám, một đoàn âm dương ti kéo theo một nhóm ác quỷ, như một con rồng di chuyển chậm rãi, dần dần xuất hiện trong cổng. Con quỷ dẫn đầu đó nheo mắt đi ở phía trước. Một tay cầm một cây roi dài màu đỏ, một tay bộ râu xám trắng, giọng điệu vui vẻ lẩm bẩm: "Nhóm ác quỷ các ngươi đi đến quỷ ngục thì phải thể hiện cho tốt. Cố gắng sớm ra ngoài, lấy lại tự do." Các ác quỷ bị họ kéo đã khóc lóc thảm thiết, đi đến quỷ ngục chỉ có đường chết, làm sao còn có thể ra ngoài? Ai nói vậy? Quỷ ngục có thể vào thì tất nhiên cũng có thể ra. Trên đời này không có gì sinh ra đã định phải chết. Các ngươi dù nghĩ sai chạch hướng cũng có cơ hội hối cải làm người. Âm Dương Ti vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở xa nhìn lão. Cách chương.